Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng không đính ký tập 125. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói, nếu nguy cơ thật sự sắp đến, có được một nhóm thiên tài với tiềm lực phát triển cực lớn cũng không phải là chuyện xấu. Nhìn vào lịch sử mấy vạn năm của Cửu Châu Đại Lục, mỗi khi thời đại mới đến, những người đi đầu luôn là những người trẻ tuổi. Đồng thời mọi người cũng hiểu vì sao Tiêu Lục đã đặt trọng tâm của Đại hội Quần Tiên và Kim Đan và Nguyên Anh, nhất là tổ Kim Đan. Hắn đang đặt kỳ vọng rất lớn vào tiềm lực phát triển của những thiên tài này, mong muốn bọn họ có thể tạo nên kỳ tích. Nhưng mà chỉ với tiến độ hiện tại, muốn tạo nên kỳ tích quả thật rất khó. Trong văn phòng, ở khu vực dung nham phía sau nước quân Hoàng Sơn, Tiêu Lục đưa tay vỗ vỗ, báo cáo trên bàn, vẻ mặt có phần bất mãn. Tổ Kim Đan mà ta kỳ vọng nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại tổ Nguyên Anh. Đến tổ Hóa Thần, liền bị đánh cho tàn tác. Như vậy mà muốn chiến thắng Địa Tiên, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nói tàn tác cũng không đúng. Thứ nhất, người chưa tham chiến. Thứ hai, ít nhất bộ dùng Băng Ly, Sa Mị Hoàng, Nhan Diên, Vũ Nhì đã thắng. Bên cạnh bàn, thư ký Hải Vân Phàm lập tức lên tiếng đính chính. Tiếp tục cười cười, nàng ấy là Kim Đan số 1 Cửu Châu, chẳng lẽ lại thua? Cho dù không áp chế tù vị, trong tổ Hóa Thần, ngoại trừ Phong Ngâm ra thì cũng chẳng có ai đánh bại được nàng ấy. Huống chỉ là áp chế tù vị, nàng ấy ngay cả Địa Tiên cũng từng đánh bại, cho nên thắng lợi của nàng ấy không thể tính. Hải Vân Phàm lại nói, nếu bỏ nàng ấy ra, nói một cách khách quan, Kim Đan muốn chiến thắng Địa Tiên quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ giữa ban ngày, Tiểu Hải, con người nếu không có ước mơ, chẳng khác nào là cá ướp muối. Hải Vân Phàm ngẩn người, ý của người là cá mặn hả? Đều như nhau cả thôi, sao lại có cá không mặn chứ? Từ khi người kết hôn, ta cảm thấy người từ một thiếu niên đầy lý tưởng biến thành một đồng chú suốt ngày chỉ biết thảy tã cho con. Những năm đó sau khi đại hội thăng tiên kết thúc, ta ở lại Thần Kiếm Sơn, người đến Vạn Pháp Tiền Bột. Chúng ta thường xuyên trao đổi thư từ, phần lớn đều là về tu hành. Thế mà bây giờ, bức thư trước người gửi cho ta lại là nhờ ta mua hộ đồ dùng cho trẻ con ở Thương Khê Châu. Tiểu Hải ơi là Tiểu Hải, sao người lại trở nên tầm thường như thế? Hải Vân Phạm nói, loại người độc thân như ngươi sẽ không hiểu được hạnh phúc của kẻ tầm thường. Hơn nữa, nếu ta thật sự theo đuổi lý tưởng, ta nên đến quân hoàng quân tiên mộ tìm kiếm cơ duyên, thay vì chạy đến làm thư ký soạn thảo văn bản cho ngươi. Tóm lại, với tiến độ hiện tại, muốn dùng Kim Đan và Nguyên Anh đánh bại Địa Tiên là điều không thể. Ta biết. Tiêu Lục cảm thấy khó khăn. Hắn đưa tay lên xoa cằm, tay kia xoay xoay một cây bút lông sạch sẽ, trầm tư mà suy nghĩ. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu tiến độ hiện tại không được, vậy thì tăng tốc tiến độ là được. Nói xong thì hắn chấm bút lông vào nghiên mực bắt đầu viết. Tiểu Hải, lạt được người giúp ta gửi thông báo, bảo bên tổ sắc đẹp mau chóng thành lập một đội cổ vũ. Hải Vân Phàm ngẩn người, đội cổ vũ. Tiểu Lục nói, người không biết sao, chính là những thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục gợi cảm ở bên lề võ đài dùng ca múa để cổ vũ cho các thí sinh. Hải Vân Phàm nói, ta biết đội cổ vũ là cái gì, nhưng ta không hiểu ngươi làm vậy để làm gì. Người quên trận chiến giữa ta và Trung Bình Sư Bá rồi sao? Thắng lợi của ta đến từ sự ủng hộ của khán giả bên ngoài. Và thời khắc mấu chốt, trong cơ thể của ta đột nhiên tràn đầy lực lượng, giúp cho ta dùng Hỗn Độn Thầu Thiên Kiếm xoay chuyển tình thế. Nguồn lực lượng đó chính là thứ mà chúng ta cần phải chú ý. Hải Vân Phàm nhíu mày, ý của người là lực lượng của tình yêu à? Nó là lực lượng nhiệt huyết. Tiểu Hải à, người thật sự càng ngày càng thô tục. Sau khi kết hôn với Diệp Phỉ Phỉ, cuộc sống chăn gối có khi một lần, có khi nửa lần khiến cho người hoàn toàn xa đọa rồi. Hải Vân Phàm mất bình tĩnh một cách hiếm thấy, đập bàn mà mắng, người mới có khi một lần, có khi nửa lần. Tóm lại, nếu có thể tận dụng nguồn lực lượng này chúng ta sẽ có thêm phần thắng trong đại hội quần tiên. Tiểu Lục nói xong, đưa bàn thảo cho Hải Vân Phàm. Sửa sang lại bàn thảo này cho ta, sau đó gửi cho tổ sắc đẹp. 2 ngày nữa, tổ Kim Đan sẽ giao chiến với tổ Hóa Thần. Đến lúc đó, bảo Bộ Dung Băng Ly, Giả Mị Hoàng, Nhạc Diền Vũ Nhi dẫn dắt đội cổ vũ cho tổ Kim Đan, xem thử có hiệu quả hay không. Lệ Xuyên của Thịnh Kinh Tiên Môn từ trước đến nay nổi tiếng là nơi có sơn thủy hữu tình, được mệnh danh là tiên cảnh nhân gian, là nơi ở của trưởng môn của Hà Đồ Chân Nhân, cùng rất nhiều vị thái thượng trưởng lão ẩn cư. Hơn 700 năm trước, vị trưởng môn lúc bấy giờ của Thịnh Kinh Tiên Môn là một nữ nhân. Bà cho xây dựng Cẩm Tú Đường để làm nơi nghỉ chân. Do kiến trúc độc đáo, nguyên vật liệu được tuyển chọn kỹ càng, được rất nhiều tu sĩ coi là kỳ quan của Thịnh Kinh Tiên Môn. Tuy nhiên trong thời gian diễn ra đại hội quần tiên, Cẩm Tú Đường cũng được trưng dụng, trở thành nơi ở của các nữ tu tham gia cuộc thi sắc đẹp. Hiện tại các mỹ nữ xinh đẹp nhất Cửu Châu Đại Lục đều tụ tập ở ngay đây, ngày ngày bận rộn chuẩn bị cho đại hội quần tiên sắp tới. Ngoài dung mạo xinh đẹp, các nàng còn phải tu dưỡng tâm tính, rèn luyện khí chất. Bởi vậy tuy Cẩm Tú Đường có rất đông người, nhưng ngày thường lại rất yên tĩnh. Chỉ có điều, ở trung tâm Cẩm Tú Đường lại vang lên tiếng gầm rú phẫn nộ của một nữ nhân. Tên tiểu tử Tiêu Lục kia đúng là được đặng chân lên đằng đầu. Sau khi nhận được phi kiếm truyền thư của Hải Vân Phàm, Diệu Nhan Chân Nhân tức giận dậm chân. Hắn coi tổ sắc đẹp của chúng ta là cái gì? Coi chúng ta như là nha hoàn sai phạt hay sao? Bắt chúng ta trang điểm cho đám người thô lỗ kia cũng đành. Bây giờ còn muốn chúng ta thành lập đội cổ vũ. Chúng ta là tổ sắc đẹp, không phải đoàn xiếc. Không bán thần cũng chẳng bán nghệ. Vũ Nhi, rốt cuộc tên đồ đệ của ngươi bị làm sao vậy hả? Người đứng bên cạnh Diệu Nhan Chân Nhân chất vấn chính là Bộ Dung Băng Ly, Giả Mị Hoàng, Nhàn Diền Vũ Nhi. Người đã cùng với nàng thành lập nên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng khắp Cửu Châu. Sau khi xem xong bức thư, vị thần tượng nổi tiếng này cười mà nói, chẳng phải rất tốt sao, đây là cơ hội, đôi bên cùng có lợi. Diệu Nhan nghe vậy thì hỏi, đâu ra chuyện đôi bên cùng có lợi chứ? Rõ ràng là chúng ta đã phải vất vả vì hắn. Người đúng là giỏi bịa chuyện. Chẳng qua là vì đồ đệ bảo bối của ngươi nên làm gì cũng đúng. Này tỷ tỷ, người nói oan cho ta rồi. Ta chỉ nói sự thật thôi. Người nghĩ mà xem, chỉ cần chúng ta lập được một đội cổ vũ hùng hậu, giúp cho đám đệ tử cấp thấp khiêu chiến vượt cấp thành công, thì tổ thi sắc đẹp của chúng ta sẽ lập tức vang danh khắp cả Cửu Châu này. Đến lúc đó sẽ chẳng còn ai dám nói chúng ta là bình hoa di động nữa. Chẳng phải người vẫn thường nói sắc đẹp là một loại sức mạnh vô địch hay sao? Ta thấy câu này rất đúng, mà hiện tại chính là thời cơ tốt để chứng minh điều đó đấy. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, Diệu Nhan bèn nghiêm túc suy nghĩ. Lời người nói cũng có lý, vậy chúng ta cứ làm một đội cổ vũ cho hắn thật hay sao? Đúng thế, hiện tại chẳng phải có sẵn mấy tiểu nha đầu đang thừa thãi tinh lực, rảnh rỗi sinh đông đội hay sao? Cho các nàng ấy đi hoạt động một chút cũng tốt, tiện thể để đám nữ đệ tử, người thờ mới gia nhập học hỏi một chút, xem phải làm thế nào mới có thể phát huy được sức hấp dẫn của mình. Tiểu Vũ vừa nói, vừa tay cầm phong thư, đi tới đi lui trong phòng. Sau khi đi vài vòng, nàng bỗng búng tay một cái. Đúng rồi, kế hoạch này còn có thể hoàn thiện hơn nữa. Tiểu Lục kia mới nghĩ đến tác dụng khích lệ trực tiếp của đội cổ vũ, mà chưa nghĩ đến đội cổ vũ cũng có thể tiến hành khích lệ gián tiếp. Diệu Nhan liền hỏi, khích lệ gián tiếp là cái gì? Chính là... Tiểu Vũ cười gian, ghé sát tay Diệu Nhan, nhỏ giọng nói. Nghe xong sắc mặt Diệu Nhan biến đổi không ngừng, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hai người các người đúng là sư đồ, chẳng sai vào đâu được. Đó là đương nhiên, thông minh và xinh đẹp đều được truyền thừa từ một dòng mà. Tiễn Tiểu Vũ xong, Diệu Nhan Chân Nhân ngồi trong phòng một lúc, sau đó vỗ nhẹ lên mặt, thở dài nói. Được rồi, ta làm vậy là vì muốn chứng minh sức mạnh của sắc đẹp cho cả thế gian thấy, là vì thực hiện lý tưởng của bản thân, cho nên ta không hề làm gì sai. Đúng, chính là như vậy. Tự nhủ xong, Diệu Nhan Chân Nhân đứng dậy, đi tới chỗ ở của các nữ đệ tử trẻ tuổi, dùng giọng nói sang sảng đặc trưng của mình mà hô to. Nào nào, tất cả mau dậy cho ta, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, chúng ta có nhiệm vụ mới rồi. Bên trong phòng lập tức vang lên tiếng rên rỉ của các nữ đệ tử. Sư tỷ đừng mà, chúng đệ tử vừa mới kết thúc khóa huấn luyện lễ nghi, mệt muốn chết rồi, Diệu Nhàn mắng, mới luyện tập có chút xíu mà đã kêu mệt rồi, cũng đâu có bắt các người hầu hạ nam nhân đâu, cứ làm đúng đi, mau dậy hết cho ta, nếu không tối nay phải tăng thêm 2 canh giờ luyện tập, do Vũ Nhi tỷ tỷ mà các người yêu thích nhất hướng dẫn đấy. Vũ Nhi tỷ tỷ, đừng mà. Trong phòng lập tức vang lên một trận âm thanh hỗn loạn. Chốc lát sau, hơn 10 nữ nhân xinh đẹp lần lượt bước ra. Mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân, được Diệu Nhàn chân nhân cẩn thận tuyển chọn từ khắp các môn phái. Hơn nữa tất cả đều còn rất trẻ, dễ uốn nắn, được nàng kỳ vọng rất nhiều. Nhìn thấy đám đệ tử xinh đẹp động lòng cười, dù đang vội vàng vẫn luôn bất đi vẻ yêu kiều. Diệu Nhàn khẽ gật đầu, tốt lắm, tiếp theo đây tất cả cùng xem bản kế hoạch này cho ta. Các nữ đệ tử vội vàng truyền tay nhau xem. Sau khi xem xong, tất cả đều biến sắc. Sư tỷ, không phải chứ, kêu gọi cổ vũ cho đám người thô lỗ kia sao? Thật là mất mặt, hơn nữa còn phải mặc loại y phục hở hàng kia nữa. Diệu Nhàn nói, sắc đẹp không thể chỉ biết từ mình ngắm, nó là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh thần kỳ. Trước đây ta đã dạy các người những kiến thức cơ bản về sắc đẹp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Tiếp theo các người phải tự mình khai phá sức mạnh ấy, cho cả thế gian thấy được giá trị của sắc đẹp. Nhưng mà, không nhưng gì hết, nếu không muốn tham gia khích lệ trực tiếp thì đừng trách ta tiếp các người vào nhóm khích lệ gián tiếp đấy. Một nữ đệ tử rụt rè hỏi, sư tỷ, nhóm khích lệ gián tiếp là gì ạ? Là do Vũ Nhi tỷ tỷ của các ngươi tỉ mỉ thiết kế. Nếu có hứng thú, ta có thể cho ngươi tự mình trải nghiệm một phen. Không không, không cần đâu ạ, muội không có hứng thú. Nếu không có hứng thú thì ngoan ngoãn đi làm đội cổ vũ cho ta. Nghe Diệu Nhàn chân nhân quát lớn, các nữ đệ tử lập tức tản ra như chim buông, thi triển các loại thuật pháp rời khỏi cấm tú đường, hướng quân Hoàng Sơn mà đi. Sau khi mắng xong đám đệ tử, Diệu Nhàn chân nhân chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Từ khi trở thành người phụ trách tổ thi sắc đẹp, mỗi ngày nàng ấy đều phải cầm rú nhiều hơn nói chuyện bình thường, suýt chút nữa thì quên mất cách nói năng của người thường, như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mà nhìn thấy đám đệ tử từ chỗ chưa hiểu gì về sắc đẹp, dưới sự chỉ dạy của mình từng chút một tiến bộ, nàng cũng cảm thấy rất vui. So với việc theo đuổi sắc đẹp của bản thân thì truyền bá cái đẹp cho người khác cũng là một loại thú vui, nhất là đám tiểu nha đầu thiên phú hơn người kia. Diệu Nhàn chân nhân được rất nhiều người xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Cửu Châu. Danh xưng này đương nhiên là có phần thổi phồng, nhưng sắc đẹp của nàng cũng được rất nhiều người công nhận. Chỉ có điều rất ít người biết, Diệu Nhàn chân nhân không phải trời sinh đã đẹp, mà vẻ đẹp rực rỡ như hiện tại là do nàng tự mình tu luyện mà thành. Vì vậy nàng vô cùng coi trọng việc tu hành và truyền bá sắc đẹp. Ấy da, hy vọng lần này sẽ như lời Tiêu Vũ nói, để cho cả thế gian công nhận giá trị của sắc đẹp, để cho càng nhiều người dấn thân vào con đường theo đuổi cái đẹp. Nói xong Diệu Nhàn lại thở dài. Đáng tiếc, tiếp theo phải đi làm chuyện khiến cho người khác chán ghét nhất. Khích lệ gián tiếp cái gì đó cũng chỉ có nàng ta mới nghĩ ra được. Nói xong nàng đứng dậy đi tới một gian phòng khác trong cầm tú đường. Lũ phế vật bên trong, mau ra đây cho ta, các người cũng có nhiệm vụ đây. Lời vừa dứt, một luồng nhiệt khí cuồn cuộn từ trong phòng ập vào mặt. Diệu Nhàn chân nhân nhíu mày, nàng biết rõ ràng đó không phải là nhiệt độ cao thật sự, mà là oán khí ngút trời của những người bên trong. Những người này đều là cường giả có thể hộ phòng hoán vũ, vậy mà hiện tại lại bị nhốt trong cầm tú đường, chịu đòi đủ mọi sự sỉ nhục. Khích lệ gián tiếp đúng là ý tưởng của thiên tài mà. Tiểu Vũ bội bội, vì thu hút sự chú ý và thù hận của thiên hạ, muội cũng liều mạng thật đấy. Tự lẩm bẩm xong, Diệu Nhàn chân nhân nhướng mày cao giọng nói, các người không nghe thấy ta nói gì hay sao, còn chần chờ cái gì nữa. Một ngày sau, xung quanh diễn võ trường trên quân Hoàng Sơn lại một lần nữa chật kín người, tiếng ồn ào náo động khiến cả sơn cốc như muốn nổ tung. Lại ra một nơi chuyên dùng để cho các tu sĩ tỉ thí như diễn võ trường, không nên để quá nhiều người vào. Hơn nữa quân Hoàng Sơn vẫn có xu hướng bài ngoại, mấy lần tỉ thí trước do quá ồn ào nên đã khiến cho các vị quân hoàng trưởng của quân Hoàng Sơn công khai bày tỏ sự bất mãn. Nhưng lần này những người đến xem phần lớn đều là nhân vật có thân phận cao quý, nào là trưởng lão môn phái này, trưởng môn môn phái kia, bọn họ liên kết với nhau đưa ra yêu cầu, cho dù quân Hoàn Sơn có cứng rắn đến đâu cũng không tiện cản trở, đành phải đồng ý. Kết quả là người xem đông nghẹt cả sơn cốc, nhưng vị trưởng lão trưởng môn kia chẳng ai là người lương thiện cả. Bản thân đến thì thôi đi, còn ta cả người nhà đến, nào là đạo lữ, người thân, đệ tử đắc ý, thuộc hạ trong môn phái đều được dẫn theo, khiến cho quân Hoàng Sơn tức đến nghiến răng. Tất cả là bởi vì trên quân Hoàng Sơn sắp diễn ra một trận tỷ thí chưa từng có. Hai bên tham gia tỷ thí cũng không có gì đặc biệt. Một bên là nhóm thiên tài Kim Đan được mệnh danh là trăm năm khó gặp. Một bên là nhóm cường giả Hóa Thần đỉnh phong. Mấy ngày trước, hai bên đã từng giao đấu một lần. Kết quả là nhóm thiên tài Kim Đan được kỳ vọng rất cao đã lần lượt bại trận. Ngay cả Quỳnh Hoa khi chưa sử dụng lục tiền kiếm cũng đã thua dưới tay của Vạn Thú Chỉ Vương, trưởng môn Ngự Thú Tông. Còn Chu Thi sao? Người cũng được mọi người kỳ vọng không kém, lại không phải rút thăm trúng phải sư phụ của mình. Hai người vừa mới giao đấu một lát, hai mắt Chu Thi Giao đã chảy máu, chưa kịp xuất kiếm cũng đã phải nhận thua. Trận tỷ thí đó đã khiến mọi người nhận ra, thiên tài cũng không phải là vạn năng. Cho dù thiên phú của bọn họ có cao hơn bậc tiền bối rất nhiều, cho dù bị giới hạn trong cùng một cảnh giới, thì khoảng cách tích lũy trong hàng trăm, hàng nghìn năm vẫn là rất khó sàn lấp. Đương nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, loại tỷ thí vượt cấp này có thể giúp cho các thiên tài nhanh chóng trưởng thành hơn trong chiến đấu. Sau khi nếm mùi thất bại, rất nhiều thiên tài Kim Đan đều cho biết bản thân đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp cho họ đột phá được một số điểm nghẽn trong quá trình tu luyện. Vấn đề là chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã muốn khiêu chiến một lần nữa. Như vậy có phải đã quá mức lỗ mãng hay là không? Nhưng mà hôm nay, các môn phái lớn nhỏ trong Cửu Châu đều tụ tập tại đây. Không phải là vì muốn chứng kiến xem liệu đám thiên tài Kim Đan kia có tạo nên kỳ tích hay không, mà là vì... Nghe nói, người sáng lập ra nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng khắp Cửu Châu gần đây sẽ đích thân tuyển chọn tinh anh trong tổ thị sắc đẹp, lập thành một đội cổ vũ vô cùng nóng bỏng đến cổ vũ cho các thiên tài Kim Đan đấy. Cổ vũ thì cổ vũ, cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà đội cổ vũ nóng bỏng là nóng bỏng đến mức nào? Điều này thật sự khiến người ta tò mò. Tu tiên cầu đạo thực ra chính là quá trình không ngừng khám phá những điều mới lạ. Tiền hiền có câu, người mà không có lòng hiếu kỳ thì chẳng khác nào cám bối. Bởi vậy, những tu sĩ cả đời theo đuổi con đường tu hành này đã tụ tập lại đây, chuẩn bị vén màn bí mật về đội cổ vũ nóng bỏng kia. Màn tổ chức đại hội quần tiên bộ công bố, trận tỷ thí giữa Kim Đan và Hóa Thần lần thứ hai sẽ được diễn ra vào giữa trưa. Nhưng mà từ sáng sớm, bên trong và bên ngoài sơn cốc đã chật ních người. Hầu hết bọn họ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, là những người có quyền có thế. Vậy mà hôm nay, bọn họ không ngại đường xá xa xôi đến từ sáng sớm như vậy, chỉ là vì muốn giành được một vị trí đẹp để có thể tận mắt chứng kiến đội cổ vũ nóng bỏng kia. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Đối với những tu sĩ có tuổi thọ dài như vậy, thì khái niệm về thời gian đã khác xa với người thường. Ngồi thiền trước một tảng đá từ 3 đến 5 năm đối với bọn họ chỉ là chuyện thường. Thế nhưng hôm nay mới chỉ có chờ nửa ngày, rất nhiều người đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Hai tu sĩ đến từ Đông Ly Châu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Này này, sắp đến giờ rồi mà, sao vẫn chưa thấy ai đến vậy? Nghe nói là giữa trưa hôm nay mà. Chắc chắn là hôm nay rồi. Nếu không thì làm sao các vị quân đoàn trưởng của quân Hoàng Sơn lại cho phép chúng ta vào đây? Tự tiện xông vào quân Hoàng Sơn chắc chắn là chết không có chỗ trốn. Vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy ai? Hay là đổi thời gian rồi? Không thể nào. Các vị trưởng lão của Thịnh Kinh Tiền Bồn vẫn đang ngồi ở hàng ghế đầu kia kìa. Nếu đổi thời gian, ít nhất bọn họ phải được thông báo chứ. Vậy thì là bọn họ đến muộn à? Chà chà, đúng là danh tiếng lớn thật đấy. Còn ra vẻ tan đây hơn cả Minh Chủ Vạn Tiên Minh. Dám để cho bao nhiêu người ở đây phải chờ đợi, đúng là không ra gì. Người quên mất người sáng lập cho cái nhóm nhạc kia là ai rồi sao? Đừng nói là cho chúng ta leo cây. Cho dù nàng ta có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa, ta cũng chẳng thấy làm lạ đâu. Nghe người nói vậy, hình như danh tiếng của nàng ta trước giờ cũng không tốt cho lắm. Nhưng mà... Tên tu sĩ trẻ tuổi kia vừa nói vừa nhíu mày. Nhưng ngày sau đó, hắn ta bỗng nhiên giãn mày ra, vẻ mặt trở nên xì mê. nhưng mà nàng ta thật sự rất xinh đẹp. Tên còn lại nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Lúc trước nghe người ta gọi tên đệ nhất kim đan, ta cũng không cảm thấy gì, chỉ là thấy cũng xinh đẹp thôi. Nhưng mà không ngờ lại xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm như thế. Mà này, nàng ta xinh đẹp như vậy, không biết đã có đạo lữ chưa nhỉ? Xời, người bị ngốc à? Nàng ấy bây giờ là minh tinh nổi tiếng đấy, minh tinh thì lấy chồng lúc nào chứ? Ý của ta là có lẽ nàng ấy không có chồng, nhưng mà có khi nào cũng có rất nhiều vợ không? Thế này cũng có khả năng đấy. Đúng lúc hai người bọn họ đang mải mê tưởng tượng thì càng ngày càng có nhiều người tỏ vẻ sốt ruột. Nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao là biết đã sắp đến giờ rồi. Thế nhưng nhân vật chính thì vẫn chưa thấy đâu. Bên ngoài diễn võ trường, ngay khi mọi người sắp mất kiên nhẫn đến mức không thể nhìn được nữa, xung quanh sân cốc, dung nham và lửa lớn bỗng nhiên phun trào lên, giống như những đài phun nước màu đỏ cam khổng lồ. Cùng với đó là từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn và một giọng hát nữ cao vút chấn động lòng người. Giọng hát như thể bị thiêu đốt trong biển lửa, tràn đầy nhiệt huyết. Chốc lát sau, theo giai điệu bài hát, một nhóm tiêu nữ xinh đẹp từ trong biển lửa bay ra. Các nàng lướt đi uyển chuyển giữa không trung, dung nham và lửa lớn giống như lớp sương mù mờ ảo, tạo thành khung cảnh vô cùng tráng lệ. Các nàng ấy mặc trên người những bộ trang phục lấp lánh, khiến cho người ta hoa cả mắt. Làn da thì trắng nõn, dưới ánh lửa và những động tác uyển chuyển càng trở nên lung linh rực rỡ hơn nữa. Những động tác múa đẹp mắt khiến cho các khán giả bên dưới phải dõi theo không chớp mắt, há hốc mồm không có ngậm lại được. Còn dung nham và lửa lớn lại càng khiến người ta cảm thấy chấn động hoa cả mắt. Giọng hát lúc cao vút, lúc trầm bổng, bay bổng, liên tục văng văng bên tai, quanh quẩn trong lòng người nghe. Đây chính là đội cổ vũ kia sao? Một vị trưởng lão hóa thần ngồi diễn võ trường phía trước, nhìn màn biểu diễn trước mắt, trợn mắt há mồm. Tân là truyền nhân duy nhất của Quỷ Khô Xuyên. Đã rất nhiều năm rồi, không có thứ gì có thể khiến Quỷ Khô đạo nhân động tâm. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể không thừa nhận. Khi núi lửa bốn phía đồng thời phun trào, các thiêu nữ tắm trong ngọn lửa lướt đến. Trong trái tim nhỏ khô héo của hắn, bỗng nhiên nảy sinh ra một tia sinh cơ. Đặc biệt là một thiếu nữ trên không trung xẹt qua một đường cong tuyệt mỹ, vừa vặn đi ngang qua trước mặt hắn, mỉm cười với hắn đầy nhiệt tình. Nụ cười rạng rỡ kia khiến trong đầu của hắn như có tiếng sấm nổ vang, ký ức ùa về như thác lũ. Cùng lúc đó, các thiếu nữ hết lòng thể hiện nét đẹp thanh xuân và mỹ lệ của mình. Vũ đạo được dàn dựng công phu, khiến mỗi người trong số họ đều mang một vẻ đẹp ma mị chúng sinh. Trang phục kiêu vũ gợi cảm kia thực ra cũng không hở hàng quá mức, những chỗ hiểm yếu càng được che chắn vô cùng kín đáo. Nhưng theo mỗi động tác của các nàng, như có một bàn tay vô hình đang trêu chọc tâm trí và dục vọng của người xem. Màn vũ đạo mới chỉ diễn ra được một nửa, ngay cả một số tù sĩ vốn nổi tiếng là cổ hủ nghiêm khắc cũng bắt đầu nhún nhảy theo, không thể tự chủ được. Cơn nhiệt tình này nhanh chóng lan tỏa trong đám đông, nhanh chóng có một số nguyên anh hóa thần hòa mình vào đó. Khi tiếng ca và phụ đạo bước vào giai đoạn sau, Quỷ Khô đạo nhân bị rất nhiều người lén lút gọi là mặt người chết lại cười ha hả, còn cất cao giọng hát. Hàng trăm nữ quỷ theo tiếng hát từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng các cô gái trong đội cổ vũ tay nắm tay nhảy bố giữa không trung. Tuy một bên là ánh sáng mặt trời, một bên là quỷ khí âm u, nhưng sự kết hợp của hai bên lại vô cùng ăn ý, khiến cho các tù sĩ trong sơn cốc không khỏi ngạc nhiên, sau đó cười ha hả. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, đưa bầu không khí cuồng nhiệt lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng một khúc ca kết thúc, núi lửa bốn phía trở lại yên tĩnh. Quỷ Khô đạo nhân trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, thu hồi các nữ quỷ, vẻ mặt lại trở nên lạnh như tiền, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các cô gái trong đội cổ vũ cũng kết thúc màn trình diễn, đứng thành một hàng trên không trung. Một nữ nhân áo trắng như tuyết như từ không trung bước ra, đứng trước mặt các thiếu nữ, nụ cười rạng rỡ như hoa. Chính là vị thần tượng huyền thoại của Cửu Châu Đại Lục hiện nay, Mộ Dung Băng Ly, Giả Mi Hoàng, Nhan Diền Vũ Nhi. Tiếng hát vừa rồi chính là đến từ vị thần tượng nổi tiếng này. Chỉ tiếc là với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ, nàng không thay trang phục gợi cảm như các thiếu nữ khác, mà vẫn mặc bộ y phục trắng thanh nhã, khiến cho rất nhiều người âm thầm thất vọng. Thế nhưng sau khi được chứng kiến màn trình diễn vừa rồi, cho dù là người khó tính nhất cũng phải công nhận chuyến đi này rất đáng giá. Nhóm nhạc thần tượng quả nhiên danh bất hư truyền, đã thể hiện một cách hoàn mỹ vẻ đẹp của mình, nhưng có vẻ như tiết mục hôm nay vẫn chưa kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành tặng những tràng vỗ tay và sự cổ vũ nồng nhiệt thế, khiến chúng ta cảm thấy mọi cố gắng trước đó đều vô cùng xứng đáng. Nhưng nhân vật chính của hôm nay không phải là chúng ta. Chúng ta đến đây chỉ để khuấy động bầu không khí mà thôi. Sau đây xin mời các vị nhân vật chính ra mắt, cống hiến cho chúng ta những màn trình diễn đặc sắc hơn nữa. Dứt lời, vị thần tượng huyền thoại nghiêng người, đưa tay về một hướng. Theo hướng tay của nàng, một đội tu sĩ từ trong hẻm núi lửa bay ra. Chính là nhóm tu sĩ Kim Đan đã phải trải qua quá trình tu luyện khắc nghiệt để tham gia so tài đơn đấu. Người dẫn đầu là Tiêu Lục, phía sau hắn là Quỳnh Hoa Tiên Tử, Chu Thị Giao, cùng với hơn 10 vị Kim Đan đỉnh phong đến từ các môn phái khác. Luật thi đấu chính thức là 5 trận thắng 3. Mỗi đội Kim Đan tối đa được cử ra 5 người, nhưng để dự phòng trường hợp bất trắc, hiện tại có tổng cộng 17 người được huấn luyện theo tiêu chuẩn chính thức. Những người ra sân hôm nay cũng là những người trong số 17 người bọn họ. Tiếp theo đến lượt nhóm hóa thần xuất hiện. Khác với nhóm Kim Đan đã phải khổ luyện trong núi lửa, bước vào cảnh giới hóa thần đồng nghĩa với việc đã trở thành nhân vật hàng đầu. Vạn người có một ở Cửu Châu Đại Lục. Dù muốn hay không thì nhất cử nhất động của họ cũng ảnh hưởng đến hàng vạn người, hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Muốn những người này tập trung một chỗ để khổ luyện là chuyện phiền vông. Chỉ riêng việc mỗi người theo đuổi một loại đạo khác nhau cũng đủ khiến họ khó lòng chung sống. Lần này để triệu tập được những vị hóa thần chân nhân này, ban tổ chức đã phải tốn không ít công sức. Này, rốt cuộc là các ngươi có chịu dừng tay lại hay không? Một tràng hán cao lớn phạm vỡ, Minh Trần, người đầy mình xăm, trong nhóm hóa thần lên tiếng quát. Lần trước các người gọi ta đến tham gia cái quần tiên đại bỉ gì đó, ta đã nói là không có hứng thú. Vậy mà các người cứ nhất nhất quyết quyết muốn ta đến. Được thôi, để mặt ngự thú tông trước đây từng nợ ân tình của các ngươi nên ta mới đến. Các ngươi bảo ta đánh với cái đám nhãi nhép Kim Đan, ta cũng đã đánh rồi. Nhưng sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Các người muốn chơi thì tự mình đi mà chơi, đừng có lôi ta vào đây nữa, lãng phí thời gian tu hành của ta. Phản Thu Chỉ Vương của ngự thú tông tuy không phải là người mạnh nhất trong số các hóa thần chân nhân, nhưng trong cơ thể của hắn có chứa 666 loại thú hồn, tương đương với 666 mạng. Một người có thể sánh ngang với cả một đội quân. Trong các trận đấu đơn lẻ, luôn chiếm thế thượng phong. Lúc trước, Quỳnh Hoa Tiên Tử giao đấu với hắn, nếu không dùng đến Lục Tiên Kiếm thì hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Mà Quỳnh Hoa tự biết, cho dù có tế ra Lục Tiên Kiếm cũng chưa chắc đã có thể tiêu diệt được 666 loại thú hồn. Trong số các linh thú, không ít loài có khả năng ẩn nấp, bảo toàn tính mạng, sức sống vô cùng mạnh mẽ. Thế cho nên, nàng đang chủ động nhận thua. Trong một thời gian dài, Quỳnh Hoa Tiên Tử vẫn luôn được công nhận là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Sau khi đột phá lên Kim Đan đỉnh phong, cộng thêm uy lực của Lục Tiên Kiếm càng khiến rất nhiều bậc tiền bối phải kiêng dè. Ngoài trừ một người nào đó hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn, được xưng tụng là Kim Đan đệ nhất Cửu Châu, thì Quỳnh Hoa Tiên Tử gần như đã đại diện cho giới hạn của Kim Đan chân nhân. Mà Vạn Thu Chỉ Vương có thể chiến thắng Quỳnh Hoa Tiên Tử, vậy nên trong mắt hắn, lời tỉ thí mang tính chất vui đùa này thật sự rất lãng phí thời gian. Suy nghĩ của Vạn Thu Chỉ Vương không phải là khác biệt. Phần lớn các hóa thần chân nhân đều không có hứng thú với loại khiêu chiến vượt cấp này. Đối mặt với tình huống này, với tư cách là đội trưởng đội Kim Đan, đồng thời cũng là người lên kế hoạch cho toàn bộ hoạt động lần này, Tiêu Lục cười mà nói, vậy ta hỏi thẳng luôn, lần này chúng ta mời các vị đến đây là vì chúng ta có nắm chắc chiến thắng đấy. Phản Thu Chỉ Vương ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, nắm chắc chiến thắng à? Chỉ bằng lũ rác rưởi các ngươi à? Tiêu Lục nhào mắt, sợ thì cứ việc nói thẳng ra, ta là người phụ trách lên kế hoạch cho cả sự kiện, lòng dạ rộng rãi, sẽ không cười nhạo ngươi đâu. Chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, 666 loại thú hồn trong người của ngươi đều là gà mái hết hay sao mà phải nhát thế? Cút! Vạn Thú Chi Vương gầm lên giận dữ, hóa thành chân thân vốn nóng nảy, nói đánh là đánh ngay. Thế nhưng tiếng gầm đủ để xé rách tim gan người khác vừa thốt ra đã bị một bức tường vô hình chặn lại. Dựa vào trực giác của loài thú, Vạn Thú Chi Vương ngẩng đầu nhìn về phía một người. Một nữ nhân áo trắng như tuyết, vẻ mặt mang theo vài tiếng lười biếng. Cách đây không lâu, nàng đứng trước mặt một nhóm thiếu nữ trẻ trung, khí chất của một vị thần tượng huyền thoại khiến cho vô số người phải đỏ mặt. Thế nhưng lúc này, dù vẫn là bộ y phục trắng, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ngũ quan của nàng dường như đã có sự thay đổi rất lớn, không còn là một vị thần tượng xinh đẹp trạng người, mà là kim đan đệ nhất cửu châu, khiến người ta phải kinh sợ. Vạn Thu Chi Vương ngẩn người, trong lòng chợt lạnh. Đây chính là nắm chắc chiến thắng của ngươi à, kim đan đệ nhất cửu châu? Tiêu Lục Thầm cười nhạo, tất nhiên là không phải rồi, nàng chỉ là giúp đỡ một chiều mà thôi, làm sao ta có thể sử dụng Tiêu Vũ ngay từ đầu như vậy được? Chưa có chiến thắng lần này là đội cổ vũ kia kìa. Kết quả là hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Vạn Thú Chi Vương mặt mày co giật dữ dội, sau đó giậm mạnh chân. Ta chịu thua. Tổ thị sắc đẹp nhân của ngươi ở Tịnh Kinh đúng không? Ta đi báo danh ngay đây. Mẹ kiếp, chỉ là giả gái thôi mà, có gì to tát đâu chứ, để ta mặc bikini cho các người xem. Dứt lời, sau lưng của hắn mọc ra một đôi cánh thịt màu đen, vỗ cánh tạo thành một trận cuồng phong, bay vút lên trời, biến mất về phía Tịnh Kinh chỉ trong nháy mắt. Tiêu Lục đứng trên trần tại chỗ, cái quái gì thế này, còn chưa kịp đánh đã thắng một trận rồi ư? Nằm không cũng thắng, dễ dàng quá nhỉ. Mà thôi, nếu tên theo lỗ nhà ngươi thực sự mặc bikini đến đây, chúng ta cũng phải sợ chết khiếp đấy. Tiểu Lục, nếu người điều dùng nàng ấy để mà giành chiến thắng, thì hôm nay chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Chúng ta tự biết được cảnh giới kim đan, tuyệt đối không phải là đối thủ của sư phụ ngươi. Sau khi Vạn Thú Chi Vương chịu thua, các hóa thần chân nhân khác cũng không còn hứng thú thử sức nữa. Ngay cả Phong Ngâm, người được công nhận là hóa thần đệ nhất cửu châu, cũng từng thừa nhận không thể nào đánh bại Tiểu Vũ ở cảnh giới kim đan. Nhưng người khác càng không cần phải tự rước lấy nhục nhã. Tiểu Lục bất đắc dĩ giải thích, nàng ấy căn bản không có trong danh sách thi đấu của nhóm kim đan hôm nay. Chẳng lẽ các vị tiền bối hóa thần các người không ai xem qua danh sách hay sao? Nàng ấy là thành viên đội cổ vũ, không phải là thành viên của nhóm so tài đơn đấu. Nghe vậy thì các hóa thần trần dần vội vàng lấy thông báo tỉ thí được gửi đến từ mấy ngày trước ra xem. Quả nhiên trong danh sách thành viên nhóm kim đan không hề có tên Tiểu Vũ. Nếu Tiểu Vũ không ra sân, vậy thì ngươi định làm thế nào để giành chiến thắng đây? Tiểu Lục đáp, về phần này xin mời các vị và toàn thể các bằng hữu đạo hữu có mặt tại đây cùng chứng kiến. Ta chỉ có thể nói rằng tiết mục mà ta đã chuẩn bị sẽ tuyệt đối không khiến mọi người thất vọng. Nói xong, Tiểu Lục quay người hướng về phía các thành viên nhóm kim đan, mời Ngô Khư tiền bối ra tay. Trong đám đông, một lão gia nhỏ gầy khổ quắt bước ra. Ông ta cao chưa đến 5 thước, mặc một bộ trường bào màu xám tro, lưng hơi còng khiến ông ta càng thêm thấp bé. Tay cầm một chiếc đèn lồng, những ánh nến trong đèn không những không tỏa sáng mà còn khiến không gian xung quanh trở nên ảm đạm. Khuôn mặt của lão già này giống hệt như cương thi, hơi nghiêng đầu nói với Tiểu Lục bằng giọng cứng nhắc, người và ta đều là kim đan, không cần phải khách sáo gọi ta là tiền bối. Vừa dứt lời, Ngô Khư Trần Nhân chậm rãi bước lên diễn võ trường. Bước chân của ông ta chậm chạp và cứng nhắc, mỗi bước đi đều khiến cơ thể lắc lư. Chiếc đèn lồng trong tay cũng đùng đưa bất định, diễn tả một cách hoàn hảo cụm từ gần đất xa trời. Thế nhưng sau khi bước lên đài, ông ta lại hừ lạnh một tiếng, ta vẫn còn trẻ lắm. Giữa đài lập tức vang lên một tràng cười vang. Ngô Khư Trần Nhân này cũng khá nổi tiếng trong giới tu tiên. Khi còn trẻ, ông ta tu luyện phong lôi đoán thể công, rèn luyện thân thể đến mức cường tráng dị thường, xuất thần từ quỷ môn. Trong chiếc đèn câu hồn của ông ta ẩn chứa vô số loại chú thuật và tà pháp, còn dũng mãnh và thiện chiến hơn cả kiếm tu vốn chuyên về chiến đấu. Tuy chỉ là kim đan, nhưng dưới tay ông ta có không ít mạng sống của các nguyên anh chân nhân. Đáng tiếc là sau khi về già, di chứng của phong lôi đoán thể công dần dần bộc phát. Thân hình cao lớn vạm vỡ thời kỳ đỉnh phong ngày càng teo tóp, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, Có điều chỉ với chiếc đèn câu hồn trong tay cùng kinh nghiệm chinh chiến mấy trăm năm cũng đủ để ông ta trở thành một trong những kim đan đỉnh cấp. Điều buồn cười nhất là lão già này không chịu nhận mình ra, lúc nào cũng tự coi mình là thanh niên trải tráng. Nghe đồn lúc quần tiên đại bỉ mới bắt đầu, lão già này còn chạy đi đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp của nhóm nam. Sau khi Ngô Cư lên đài, mấy vị hóa thần liền truyền âm thảo luận. Không ai muốn ra tay với một vị kim đan lớn tuổi như vậy. Ngô Cư thực sự đã quá già, thậm chí còn già hơn cả lão già Phong Ngâm. Cho dù tà thuật của ông ta đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, là cường giả đỉnh cao trong số các kim đan chân nhân, nhưng nếu thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thảo luận một hồi lâu mà vẫn chưa ai xung phong, cuối cùng Phong Ngâm thở dài, nếu vậy thì để ta. Lời còn chưa dứt, một nam nhân trẻ tuổi sáng vẻ thư sinh đã cười nói, hay là để ta đi, Phong Ngâm trưởng môn ra tay thì còn gì là hồi hộp nữa, chẳng phải là phụ lòng tốt của vị thủ tịch bên quý phái hay sao? Phong Ngâm cười khổ không đáp. Người này là Tam Hạ thư sinh, lâu chủ của Vạn Quyển Lâu, một trong những môn phái thượng phẩm của Vạn Tiền Minh. Tính cách vừa chính vừa tà, không thân thiết cũng không hề xa cách với các môn phái khác. Tính cách cũng vô cùng khó đoán. Lời hắn vừa nói bóng gió rằng, nếu như Phong Ngâm ra tay, Tiêu Lục chắc chắn sẽ không để trưởng môn Thần Kiếm phái phải thua cuộc đi giả gái. Như vậy cho dù có thủ đoạn gì để giúp Kim Đan chiến thắng hóa thần cũng không tiện sử dụng, chỉ uổng phí thời gian thôi. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có trận, không ai hiểu rõ Tiêu Lục hơn Phong Ngâm. Lòng trung thành của hắn với Thần Kiếm phái là điều không cần phải bàn cãi, nhưng cũng không thể không thừa nhận tên nhóc này rất thích chơi xỏ người trong nhà. Chính vì vậy Tam Hạ thư sinh vừa lên tiếng, Phong Ngâm liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm theo dõi sự tình phát triển, xem rốt cuộc Tiêu Lục định dùng cách nào để bù đắp khoảng cách quá lớn giữa kim đan và hóa thần. Sau khi bước lên đài, Tam Hạ thư sinh vẫn giữ nụ cười đầy hào hứng trên môi. Ngô Cư tiền bối, Vạn bối đã được nghe tiếng tiền bối từ lâu. Năm đó phong lôi đoán thể công của tiền bối đã làm chấn động cả Đông Ly Châu. Phong thái năm đó khiến người ta khó lòng mà quên được. Hôm nay, những lão giả kia tự cho mình là cao nhân, vậy chúng ta hãy cùng nhau so tài một phen đi. Ngô Cư chân nhân vốn đang căng thẳng, nghe Tam Hạ thư sinh gọi mình là tiền bối, sắc mặt liền có phần thay đổi. Tam Hạ thư sinh nhướng mày nói tiếp, tuy ta còn rất nhiều điều muốn nói với tiền bối, nhưng không thể để nhiều người phải chờ đợi như vậy được. Chúng ta hãy bắt đầu luôn đi. Nói đoạn hắn nhấc lên một ống trúc, nghiêm mặt nói, mời Ngô Cư đạo hữu cẩn thận, ta là Tam Hạ thư sinh, đây chính là con sông thứ nhất của ta. Vừa dứt lời, hắn mở nắp ống trúc, đổ ra một dòng mực đen rơi xuống đất diễn võ trường. Ống trúc tuy nhỏ, nhưng dùng lượng lại cực kỳ kinh người. Rất nhanh, mực nước đã chảy thành dòng sông nhỏ trên mặt đất. Ngô Cư đạo nhân đứng từ xa quan sát. Tuy sắc mặt không đổi, nhưng đèn lồng trong tay đã nắm chặt hơn, không còn lung lay nữa. Đối thủ là hóa thần chân nhân, cho dù bị áp chế tù vì số kim đan cảnh, vẫn là một ngọn núi cao khó vượt. Trong động tác tưởng chừng bình thường kia, nhất định ẩn chứa sát cơ nào đó. Cùng lúc đó mọi người bên ngoài cũng đang chú ý thủ đoạn của Tam Hạ. Vì hóa thần chân nhân này luôn nổi tiếng là quỷ dị, tên là lâu chủ nhưng gần như không có ghi chép xuất thủ, nên ai biết lá bài tẩy của hắn. May mắn là giờ phút này xem ra rốt cuộc đã có thể được chứng kiến rồi. Mực nước trong ống trúc vẫn không ngừng chảy, vượt ra dung lượng nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng kỹ thuật giới tử nạp tù gì đã sớm phổ biến. Ống trúc này nếu là linh bảo của Tam Hạ thư sinh thì có công năng này cũng không có gì lạ. Chỉ là mực nước chảy đã lâu lại chưa thấy gì khác thường, không khỏi khiến cho người ta khó hiểu. Tam Hạ thư sinh đổ một hồi mực cũng thấy kỳ quái. Ngô Cư đạo hữu, chẳng lẽ người không ngăn cản ta sao? Cứ tiếp tục thế này, ta thắng cũng không vẻ vang gì. Nghe nói lúc trước người hành sự như đã phong ba lôi điện, sao giờ lại cẩn thận như vậy, trở nên giàn đua chậm chạp thế này? Nhưng đợi khác không sao, một câu giàn đua chậm chạp lập tức chọc giận Ngô Khử. Hắn lập tức lắc lư đèn lồng, ngàn vạn u hồn lệ quỷ gào thét bay ra. Nhiệt độ trên diện võ trường chợt giảm mạnh, mặt đất cũng kết sương lạnh. Rất nhanh ngay cả bầu trời cũng trở nên âm u. sau đó là một màu đen kịt. Mọi người xôn xao bàn tán, không ngờ trong đèn lồng của Ngô Khư lại chứa lệ quỷ cường đại như vậy, có thể che khuất cả bầu trời, khiến thiên địa biến sắc. Chỉ có điều Ngô Khư lại sững sờ, bởi vì tuy hắn đã triệu hồi quỷ hồn mạnh nhất, nhưng vẫn chưa kịp thi triển Đại Hắc Thiên có thể giúp quỷ hồn phát huy toàn bộ thực lực. Việc che trời lấp đất này thật sự không phải hắn làm. Ngay sau đó kim đan trong ngọc phủ của Ngô Khư chấn động dữ dội, bản năng thôi thúc hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một dòng thác đen kịt từ trên trời giáng xuống, tưởng như là thiên hạ vỡ đê, nhuộm đen vạn vật. Trong ngàn u hồn lệ quỷ đang bay lượn trên không trung bị dính mực, lập tức kêu thảm thiết rồi tan chảy, hòa vào dòng nước đen trở thành một mảng đen ngòm. Bản thân của Ngô Khư kịp thời phản ứng, dùng đèn lồng chống lên một vùng đen kịt tương tự, giúp mình trong cơn mưa đen cố gắng chống đỡ. Tam Hạ Thư Sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Bằng Nhiệm Trường Hà này chỉ với tu vi bị áp chế xuống kim đan cảnh mà đã có uy năng như vậy, gần như có thể sánh ngang với lục tiên kiếm của Quỳnh Hoa Tiên Tử rồi. Khó trách anh lại nói gì mà thắng không vẻ vang. Nếu như lúc bắt đầu đã toàn lực tấn công, không cho hắn mở ống trúc, có lẽ Mặc Nhiễm Trường Hà này cũng không đến mức lập tức có lực lượng mạnh như thế. Chẳng lẽ quả thật là do tuổi tác đã cao nên tính cách cũng trở nên chậm chạp nhu nhược, phong thái đã đánh là thắng lúc trẻ, rốt cuộc không thể trở lại hay sao? Nghĩ đến đây, đèn lồng trong tay của Ngô Khư trần nhân lại lay động. Sau đó hắn cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh thu hẹp lại, dưới sự ăn mòn của Mặc Nhiễm Trường Hà lùng này sắp đổ. Kim đan đối với hóa thần xem ra vẫn là quá miễn cưỡng. Có lẽ nếu đổi lại là những tu sĩ tình nhuệ nhất như là Tiêu Lục, Quỳnh Hoa toàn lực ứng phó thì còn có phần thắng, nhưng hắn dù sao cũng không còn trẻ nữa. Nhưng đúng lúc này, Ngô Khư trần nhân đang ẩn mình trong bóng tối bỗng nghe thêm một tiếng hát, một câu ca hào hùng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiếng hát ấy lại ẩn chứa huyền diệu, rõ ràng đang nghe bằng tai nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh. Đây là ngũ giác cộng hưởng, dùng âm thanh để tác động đến tâm trí, chiếu hình ảnh đến bốn giác quan còn lại, quả là kỹ xảo cao minh. Trước mắt của Ngô Khư, các vị thiếu nữ vừa rồi trước khi khai chiến mà nhảy múa trong dung nham và biển lửa là một lần nữa phô diễn vũ đạo. Các nàng xung quanh diễn võ trường uyển chuyển nhảy múa, cất cao tiếng hát, trong tiếng ca đàn lời tự cổ vũ chính mình. Ngô Khư sững sờ một lúc lắc đầu. Đến nước này rồi, cho dù có cổ vũ động viên thì có ích gì? Chênh lệch thực lực lớn như vậy, đâu phải ý chí có thể thay đổi được. Thế nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt của Ngô Khư liền dần trở nên mê ly, hoàn toàn chìm đắm trong những điệu múa của các thiếu nữ. Tiếng hát kia càng không ngừng thấm vào, như dòng suối mát tưới tắm ngọc phủ khô cạn đã lâu của hắn. Lát sau, một luồng lực lượng kỳ lạ bắt đầu dâng lên. Ngô Khư kinh ngạc phát hiện, lực lượng mà hắn tưởng rằng đã mất đi lại đang dần dần khôi phục. Là vì tiếng hát của những thiếu nữ kia à? Là vì vũ điệu hoàn mỹ không tì vết? Hay là vì thân hình nóng bỏng mê người? Hay là chỉ là ánh mắt chờ mong của các nàng đã khiến cho hắn trở về thời kỳ nhiệt huyết sôi trào, tuổi trẻ oai hùng năm xưa? Trong phút chốc, hắn thì trở về quá khứ, người bạn đời từng yêu thương nhau đang ở bên cạnh. Lúc đó bọn họ trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết, luôn quấn quýt bên nhau, dùng cách thức thân mật để mà trao đổi tình cảm. Bầu trời mặt đất khắp nơi đều là chiến trường của bọn họ. Ngô Khư trần nhân thời trẻ phóng khoáng tự do, để lại dấu ấn của mình ở rất nhiều nơi. Giờ phút này theo tiếng hát dần dần thấm vào người, hắn như được trẻ lại một lần nữa. Dưới bụng, một ngọn lửa lực lượng bừng cháy mãnh liệt, sức nóng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, khiến cho những nơi khô cằn được tới tắm, những nơi tèo tóp được giãn úa. Thế nhưng lực lượng vô tận từ đó được thanh nghén sinh ra. Các cô nương, cảm ơn màn trình diễn của các nàng, tiếp theo hãy xem ta đây. Trên diễn võ trường, một giọng nói hùng hồn vang dội xé toạc màn đêm, sau đó là tiếng bước chân nặng nề như muốn làm rung chuyển mặt đất. Mỗi bước chân để tạo ra một luồng sóng xung kích lan ra xung quanh, xé tan màn đêm đen kịt, tạo ra vô số vết nứt trên dòng sông vực. Muốn dùng sức trầu phá giải Mặc Nhiễm Trường Hà của ta sao? Ngô Khư, người đã quá coi thường sức mạnh của trí thức và văn minh rồi. Trong bóng tối, Tam Hạ Thư Sinh cười lạnh, càng nhiều mực từ trên trời đổ xuống, bao vây diễn võ trường không một kẽ hở. Phong đôi thần thể của Ngô Khư tuy mạnh mẽ, nhưng lại bị mặc nhiễm Trường Hà lấy nhu khắc cường, càng lúc càng siết chặt hơn. Mặc nhiễm Trường Hà này là tâm huyết cả đời của Tam Hà Thư Sinh, không chỉ có đặc tính lấy nhu thắng cương của nước, mà bản thân mực còn là vật mang trí thức, tượng trưng cho tinh thần kế thừa bất diệt của văn minh tu sĩ. Muốn dùng sức trâu để phá vỡ, khó như lên trời. Thế nhưng sắc mặt Tam Hà Thư Sinh cũng hơi biến đổi. May mắn là lúc xuất trận, hắn không hề chủ quan, đã áp chế tu vị của bản thân xuống gần với nguyên anh nhất có thể. Lúc này mới miễn cưỡng phát huy được 3 phần công lực của Mặc Nhiễm Trường Hà. Nếu không lúc nãy, đã bị Ngô Cư phá giải rồi. Cho dù Mặc Nhiễm Trường Hà giỏi đến nhục thắng cương, nhưng trung quy vẫn có giới hạn. Phong đôi thần thể của Ngô Cư đã gần như đạt đến giới hạn của Tam Hà Thư Sinh. Lực lượng mạnh mẽ đến khó tin. Nếu như ngay từ đầu hắn đã thi triển ra lực lượng này, e là không có cơ hội thi triển Mặc Nhiễm Trường Hà. Tam Hà Thư Sinh thầm than là may mắn, bản thân đã giành được tiên cơ. Nếu không trận đấu này, e đã lật thuyền trong mương rồi. May là trung quy vẫn là đã nắm chắc phần thắng. Rống! Ngô Khư Chân Nhân lại một lần nữa giận dữ gầm lên. Tiếng gầm vang dội, nhưng nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. Đừng phí sức nữa, Ngô Khư đạo hữu, há to miệng như vậy, cẩn thận nuốt cả mực vào bụng đấy. Vừa dứt lời, tiếng gầm của Ngô Khư đột nhiên im bặt, ngay cả Tam Hà Thư Sinh cũng ngẩn người. Nghe lời vậy sao? Nhưng ngay sau đó, Tam Hà Thư Sinh kinh ngạc phát hiện Ngô Khư Chân Nhân lại há to miệng, hít một hơi thật sâu, dùng sức hút mực nước xung quanh vào bụng. Người điên rồi, trời đất ơi! Chỉ trong nháy mắt, Tam Hà Thư Sinh đã đoán được ý đồ của đối phương. Hắn muốn dùng cách này để phá giải Mặc Nhiễm Trường Hà. Hành động kỳ quái này lại chính là nhắm trúng tử huyệt của Tam Hà Thư Sinh. Mặc Nhiễm Trường Hà là thủ đoạn của Hóa Thần Chân Nhân, thi triển ở cảnh giới kim đan, tất nhiên sẽ có một nhược điểm chí mạng, lượng mực không đủ. Cảnh tượng dòng sông cuồn cuộn kia thực chất là Tam Hà Thư Sinh lợi dụng đặc tính tuần hoàn không ngừng của nước, tạo thành một trận pháp luân hồi, khiến cho mực nước có thể được sử dụng liên tục. Thực tế thì mỗi lần hắn sử dụng không nhiều mực, chỉ khoảng vài ức cân mà thôi. Đối với người thường, đây là con số không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với tu sĩ, vài ngàn vạn cân mực nước là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất là với những tu sĩ tu luyện đoán thể, trong cơ thể ẩn chứa vô số huyền pháp, việc chứa đựng một lượng lớn vật chất trong bụng đã là chuyện thường tình. Mà Ngô Khư Chân Nhân lại là một cao thủ đoán thể. Hắn hít một hơi thật sâu, như cá vòi hút nước, trực tiếp hút đi gần một nửa lượng mực của Tam Hà Thư Sinh. Cho dù có trận pháp luân hồi, Mặc Nhiễm Trường Hà cũng lập tức bị chững lại. Màn đêm bao phủ diễn võ trường cũng xuất hiện vô số chỗ hổng. Một người bên ngoài rốt cuộc cũng nhìn rõ tình hình bên trong. Một người khổng lồ cao mấy trượng đứng sừng sững trên mặt đất, há to miệng, điên cuồng hút mực nước xung quanh. Vài vạn cân, vài chục vạn cân, mực nước bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhưng cái bụng sành chắc kia chỉ hơi phồng lên một chút, có vẻ như vẫn còn rất thoải mái. Tuy chỉ là tu vi kim đan cảnh, nhưng khí thế mạnh mẽ và khả năng nuốt cả dòng sông mực của người khổng lồ kia khiến cho không ít nguyên anh hóa thần ở bên ngoài cũng phải chấn động. Phong đôi thần thể lợi hại, khó trách lúc trẻ hắn thường được xưng là vô địch kim đan. Nếu không phải năm đó gặp phải bất trắc khiến cho hắn cả đời không thể đột phá nguyên anh, thì hôm nay trong số những người mạnh nhất vạn thiên minh chắc chắn có một chỗ cho hắn. Thế nhưng Ngô Khư Chân Nhân trước khi lên đài chỉ là một lão già yếu ớt, sao giờ lại có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như vậy? Là do một bài hát của các cô nương kia sao? Chắc chỉ có khả năng này. Nhưng mà kỳ lạ thật, bài hát này tuy hay nhưng cũng không đến mức khiến người ta như được hồi sinh chứ. Chưa chắc, người không cảm nhận được là vì tiếng hát không phải hướng ra ngoài. Chúng ta chỉ nghe được chút dư âm của nó thôi. Tuy trận đấu giữa Ngô Khư Chân Nhân và Tam Hà Thư Sinh vẫn chưa kết thúc, nhưng đã khiến mọi người xôn xao bàn tán. Dù nhìn từ góc độ nào, Ngô Khư Chân Nhân tuổi già sức yếu, đối với Tam Hà Thư Sinh nổi tiếng quỷ kế đa đoan, đều không có chút phần thắng nào. Nửa trận đấu đầu cũng chứng minh cho suy đoán của mọi người. Ngô Khư Chân Nhân tuy miệng nói không chịu thua, nhưng cơ thể già nua đã không còn sức chiến đấu như xưa. bị mặc niệm trường hà của Tam Hà đạo nhân bao vây, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Có điều đúng lúc này, tiếng hát bên ngoài đài lại kỳ diệu đánh thức sức sống tiềm ẩn trong con người Ngô Khư chân nhân, thậm chí giúp cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, dùng phong thuật thần thể phá vỡ mặc nhiễm trường hà. Đây chính là con đường tất thắng của Tiêu Lục Ư, dùng lực lượng bên ngoài trợ giúp bên trong, thật là một diệu kế. Theo quy tắc tỷ thí, người ngoài không được phép nhúng tay vào trận đấu, nhưng hiển nhiên của Vũ động viên không nằm trong phạm vi cấm. Chẳng qua trước đó ai có ngờ hiệu quả của việc cổ vũ động viên lại lớn đến như vậy. Đối với người trong cuộc thì màn lật ngược tình thế này còn gây chấn động hơn gấp bội. Tam Hà thư sinh bất đắc dĩ thở dài, sai lầm rồi, không ngờ lại có chiêu này. Biết trước như vậy thì ít nhất cũng phải bỏ thêm chút gia vị vào mực. Lúc này Ngô Khư chân nhân đã uống cạn mặc nhiễm trường hà của Tam Hà thư sinh, bụng phình to, mặt đỏ tía tai, nhưng có vẻ vẫn chưa đến giới hạn. Vậy người định nhận thua chứ hả, tên nhóc? Theo đó tính cách của Ngô Khư chân nhân cũng thay đổi rất nhiều. Sắc mặt của Tam Hà thư sinh xa sầm. Đừng vui mừng quá sớm, trận đấu này ta chỉ tạm thời sai sót, còn lâu mới thua. Tuy người có thể nuốt cả dòng sông, nhưng nuốt được cả dòng sông sử thiết của ta hay không? Vừa dứt lời, Tam Hà thư sinh phẩy tay áo. Vô số quyển sách từ trong tay áo bay ra, bay lượn trên không trung. Những trang sách liên tục lật dở, chiếu ra vô số hình ảnh. Mọi người nhìn thấy trên mảnh đất hoàng vũ, ma vật hoành hành, sinh linh lầm than. Một nhóm tù sĩ tắm máu chiến đấu, lưng tựa vào ánh tà dương, kiên quyết xông lên chống lại đại quân ma vật. Mọi người nhìn thấy một lão đạo sĩ tóc bạc trắng, mày râu đen nhánh, ngày đêm khổ luyện bên lò đan, luyện ra linh đan, nghịch thiên cải mệnh. Mọi người nhìn thấy rất nhiều thứ. Mọi người nhìn thấy vô số câu chuyện sử thi, lịch sử mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm của tu sĩ được cô đọng trong vô số sách cổ và điển tịch, trở thành nguồn sức mạnh của Tam Hà thư sinh. Tuy bị giới hạn bởi tu vi kim đan cảnh, dòng sông sử thi của Tam Hà thư sinh còn kém xa sử thi tiên đạo chân chính, nhưng tuyệt đối không phải là thứ có thể dùng sức trâu phá giải được. Ngô Khư nghiêm mặt cao, giơ cao đèn lồng trước người. Ngoài sức trâu ra, bảo vật truyền thừa sư môn chính là hy vọng duy nhất của hắn. Nhưng đối mặt với bản mạng linh bảo của một vị hóa thần chân nhân, hắn không nắm chắc chút nào. Có thể phá giải một dòng sông của ta, Ngô Khư chân nhân, chiến tích của ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Điều Lục đạo hữu, kế hoạch đội cổ vũ của ngươi quả thật là có hiệu quả. Đáng tiếc trận đấu này ta nhất định phải thắng. Tam Hà thư sinh vừa dứt lời, bỗng nhiên từ biển sách trên đỉnh đầu rút ra một quyển, cao giọng niệm tụng. Nhất thời trên diễn võ trường liền xuất hiện thân hình các vị anh hùng từng oai phong lẫm liệt trong sử thi. Tuy chỉ là những hình chiếu pháp thuật, nhưng các vị anh hùng từng quân lâm thiên hạ vẫn mang đến uy thế mãnh liệt, khiến người ta kinh tâm động phách. Sắc mặt của Ngô Khư chân nhân tuy không đổi, nhưng chân trái lại bất giác khuỵu xuống, quỳ một gối. Cùng lúc đó, Tiểu Lục búng tay với sư phụ một cái, lật bài tẩy thôi. Tam Hà thư sinh lợi hại hơn dự kiến một chút, cho dù Ngô Khư chân nhân phát huy toàn lực vẫn có chỗ không địch nổi. Như vậy chỉ dựa vào đội cổ vũ khích lệ tinh thần e là khó có tác dụng. Vì vậy đi phiền đội cổ vũ Tiêu Cực ra sân. Chờ công này của ngươi đã lâu. Tiểu Vũ cười lớn, cũng búng thành một cái. Diễm Nhan tỷ tỷ, mau để tân binh của chúng ta lên sàn đi. Ây da, ngươi đừng có hối hận đấy. Giữa không trung, giọng nói bất đắc dĩ của Diệu Nhan chần chần vang lên. Sau đó một trận pháp dịch chuyển tứ tượng bát quái sáng lên. Một thân hình cao lớn chậm rãi hiện ra trong trận pháp. Nhìn thân hình ấy, nhanh chóng có người nhận ra. Ê, kia chẳng phải là Vạn Thú Chỉ Vương vừa mới nhận thua đó sao? Sao lại quay về rồi? Đây là trận pháp dịch chuyển mở ra từ Tịnh Kinh Tiền Bồn. Chẳng thể hắn đã đến tổ thì sắc đẹp đi danh rồi. Không biết đã trải qua gian nan vất vả gì nhỉ? Đúng vậy, thật là khiến cho người ta tò mò. Ác. Dưới diễn võ trường, tiếng bàn tán ồn ào im bặt, bởi vì trận pháp dịch chuyển đã hoàn thành. Vạn Thu Chỉ Vương đã hiện rõ thân hình, vẫn là thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp cuộn cuộn như sắp nổ tung. Chỉ là trang phục lại khác biệt một trời một vực so với lúc rời đi. Vành ngắn giả thú màu hồng phấn, dài lông xù xì, hai chiếc găng tay hình móng vuốt mèo to lớn một cách khoa trương. Trên đầu còn đeo một đôi tai mèo, được mặc trên người vạn thú chỉ vương một cách cực kỳ lạc quẻ, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với khí chất của hắn. Bên ngoài diện võ trường im phăng phắc, mọi người trợn mắt há mồm nhìn tạo hình kinh dị này, không ai nói nên lời. Ngay cả hai người sắp kết thúc trận đấu trên đài cũng bất giác bị thu hút sự chú ý. Tam Hà Thư Sinh suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, ngắt quãng việc niệm tụng sử thi. May mà hắn vẫn khống chế được bản thân, nếu không đây chính là khinh nhờn sử thi, pháp lực phản vệ. Anh hùng sử thi được triệu hồi đến việc đầu tiên chính là quay lại trừng trị hắn tội bất kính. Nhưng ngay sau đó, một đòn tấn công còn mãnh liệt hơn giáng xuống. Chỉ thấy vạn thú chỉ vương run rẩy toàn thân, nội tâm giằng xé dữ dội. Nhưng theo sau tiếng cười lạnh của Tiêu Vũ, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm. Tam Hà Thư Sinh, cố lên! Tiếng cổ vũ như sấm rền, để khiến tình hình trên đài gần như ngưng trệ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vạn thú chỉ vương. Cả tàu con mặc đồ màu hồng phấn này đang cố gắng nũng nịu, dùng giọng the thé nhất có thể hét lớn: Tam Hà Thư Sinh, cố lên! Toàn thân của Tam Hà Thư Sinh run rẩy, miệng thì vẫn đang niệm tụng sử thi, nhưng trong lòng gào thét: câm mồm, câm mồm, câm mồm! Tam Hà, ta mãi mãi cổ vũ cho ngươi. Không thể nghe, không thể nhìn, không thể nghĩ, không thể nghe, không thể nhìn, không thể nghĩ. Tam Hà, ta mãi mãi yêu ngươi. Yêu yêu ngươi cái con khỉ, yêu yêu cái con khỉ, yêu ngươi cái con khỉ con. Cuối cùng vạn thú chỉ vương dùng hai tay đeo găng tay mèo vẽ một hình trái tim méo mó trước ngực. Tam Hà, ta là mèo con đáng yêu của ngươi. Cút mẹ ngươi đi, cút xa ta ra. Hai mắt của Tam Hà Thư Sinh đỏ ngầu, trực tiếp xé nát quyển sách sử thi trong tay. Một trận diễn giữa kim đan và hóa thần khiến cho cả trong và ngoài diễn võ trường đều chìm trong im lặng. Trận đấu bắt đầu một cách không ai ngờ tới và kết thúc theo một cách vượt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là khi trận đấu kết thúc, đã không còn ai muốn quan tâm đến kết quả nữa, mọi người quan tâm hơn là các vị đạo hữu Lôi Đình Nhai, đạo cụ cực đầu tráo có thể tẩy não các vị đâu, có thể cho mượn dùng một chút được không? Thật tâm quả, ai có thất tâm quả không? Xin các vị đạo hữu Bách Thảo Môn hãy thường xót ta với. Mạnh Bà Thang đâu rồi? Mạnh Bà Thang ở đâu? Các vị đạo hữu Minh Môn, có ai còn dư Mạnh Bà Thang không? Là phùng nguyện, chỉ 10 vạn linh thạch để mua một bát. Ta muốn uống thuốc đau dạ dày trước. Quả thật, đồn không chịu nổi nữa rồi. Hồ, may mà ta tới sinh linh giác nhạy bén, đã sớm tự chọc mù hai mắt, chọc thủng hai tai, may mắn thoát được một kiếp này. Một lúc sau, tiếng kêu trên bên ngoài diễn võ trường bắt đầu vang lên liên tiếp. Sau khi trải qua kiếp nạn, mọi người bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, tự cứu lấy mình, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Có thể khiến cho hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bị thương cùng một lúc, trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Đương nhiên mèo con đáng yêu kia cũng nhất định trở thành một truyền kỳ. Khi vị mèo con kia rời khỏi sân với tiếng cười điên cuồng như người chết, rất nhiều người đều thầm cảm khái. Xem ra Ngự Thú Tông sắp bị giáng cấp rồi. Không biết các đệ tử Ngự Thú Tông khi nhìn thấy trang phục tai mèo của vị tông chủ được đăng tải trên các mặt báo sẽ có phản ứng gì đây? Dù sao nếu đổi lại là mình gặp phải chuyện này, em là lựa chọn duy nhất chính là rời khỏi sư môn, đoạn tuyệt quan hệ. Vì đến ân oán dân Cự Thú Tông và Tiêu Lục sư đồ năm xưa ở Vân Đài Sơn, mọi người không khỏi nghi ngờ. Đây có lẽ chính là điển hình cho việc Tiêu Lục trả thù 10 năm chưa muộn đây mà. Có điều so với người trên đài, tình hình dưới đài thật sự chẳng có gì lạ. Sắc mặt của Tam Hà Thư Sinh trắng bệch như tờ giấy, thật khiếu chảy máu đen. Vũ Giác cùng lúc phải chịu đựng sự tra tấn cực độ, ánh sáng chói lòa, tiếng ồn ào, mùi hôi thối, vị đắng chát, cơn đau đớn. Bất cứ thứ nào cũng đủ khiến một người thường chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ tinh thần. Vậy mà Tam Hà Thư Sinh lại phải đồng thời chịu đựng năm loại tra tấn này, cho đến khi hắn chuộc đủ tội lỗi của mình, tội danh khinh nhơn sử thi. Tam Hà Thư Sinh là cường giả hóa thần định phong, thiền luân chân quân, từng tiên đoán rằng chỉ còn một bước ngắn nữa đã đến cảnh giới chân quân. Trăm năm sau trong vạn tiền bình nhất định có một ghế dành cho hắn. Tuy nhiên trải qua đả kích lần này, con đường thăng tiến của Tam Hà Thư Sinh bỗng trở nên gập ghềnh hơn. Nhưng cũng chẳng trách ai được. Trận chiến với Ngô Khử chân nhân kết thúc là do chính hắn trong lúc phẫn nộ đã xé nát sách sử thi, tự tìm đường chết mà. Bên kia Ngô Khư Trần Trần cũng chẳng dễ chịu gì. Tuy rằng tiếng cổ vũ của Vạn Thú Chi Vương là dành cho Tam Hà, nhưng dư âm lại khiến cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng. Mà chỉ cần nhớ đến thân hình màu hồng phấn kia, hắn bèn cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược, không biết là do uống phải mực tàu hay do nguyên nhân nào khác. Tóm lại, đây là một chiến thắng khó chịu hơn cả thất bại. Nhưng dù sao thì thắng lợi vẫn là thắng lợi. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng người chiến thắng nào. Tiêu Độc cao giọng nói, phớt lờ vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ trong và ngoài sân, đi thẳng lên diễn võ trường, sau đó cố gắng nâng cao cánh tay của Ngô Khư Trần Nhân. Ngô Khư Trần Nhân cũng không có ý định phản kháng, nhưng chưa kịp để Tiêu Độc nắm lấy tay, hắn đã không nhịn được lấy tay che miệng, cúi người xuống nôn không ngừng. Mực đen từ trong miệng hắn phun ra, kèm theo đó là một mùi hôi thối. Tiêu Độc nhíu mày, dùng pháp lực phòng bế khứu giác. Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều người bên ngoài sân bị kích thích, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nôn ọe. Nôn vừa giống như bệnh dịch lây lan nhanh chóng ra khắp nơi, nhanh chóng trở thành một thảm họa lan rộng đến hàng trăm người. Những tu sĩ này phần lớn đều trải qua rèn luyện thân thể vô cùng gian khổ, cường độ kinh người. Bệnh tật thông thường, độc tố đều vô dụng với bọn họ. Rất nhiều phản ứng sinh lý cũng đều nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng lúc này bọn họ lại không khống chế được, nôn không ngực. Hết tập 125.